Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Phần 89. Chương 89: Nữ nhi chậm rãi trưởng thành. 4. Chúc Chúc nghe được ba ba nói về sau, Mạc Danh mà cảm thấy càng muốn khóc. Phảng phất thế giới vẫn luôn phá một cái thổi gió lạnh đại động. Đột nhiên có một ngày, cái này động bị điển thượng. Kia, ta đây nếu thành tích không tốt, ngươi cũng thích ta sao? Chúc Chúc lắp bắp hỏi. Thích Kim Sơn cười nói, nhưng là ba ba hy vọng ngươi làm chuyện gì đều không cần hối hận. Ngươi có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Ta thậm chí không để bụng có thể hay không có cái gì không tốt kết quả. Nhưng là có một điều kiện, lựa chọn liền không cần quay đầu lại, không cần hối hận, đi phía trước đi, ba ba vĩnh viễn đều sẽ đi theo ngươi mặt sau, sẽ không lại làm ngươi một người nơi nơi tìm ba ba. Chúc Chúc cái hiểu cái không gật gật đầu. Lựa chọn liền không hối hận, đi phía trước đi. Chậm rãi lớn lên, Chúc Chúc liền phát hiện ba ba không giống nàng khi còn nhỏ như vậy thích nàng. Khi còn nhỏ, ba ba luôn là nói sẽ cả đời bảo hộ nàng, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi nàng, sẽ thường xuyên ôm một cái nàng. Nhưng là hiện tại trưởng thành, ba ba liền sẽ không nói, thậm chí cũng không thường ôm một cái nàng. Chúc Chúc cũng không biết vì cái gì, nhưng là nàng nỗ lực học tập, nỗ lực làm tất cả mọi người đều thích ngoan tiểu hài tử. Nhưng là ba ba nói mặc kệ nàng có phải hay không ngoan tiểu hài tử, có nghe hay không lời nói, hắn đều ái nàng. Các ngươi rời nhà trốn đi, muốn đi địa phương là chỗ nào? Ba ba mang ngươi đi. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi đầu, trong lòng đồng dạng mềm mại. Đây là hắn nữ nhi. Hắn nhìn nàng từ một cái tiểu đoàn tử biến thành hiện tại cái dạng này. Mỗi cái thời kỳ nàng đều có bất đồng biến hóa. Nàng ngây thơ mơ mịt thời điểm đôi thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Yêu nhất người, nhất sùng bái người chính là ba ba. Ba ba liền tính là từ trên cây trích cái quả táo, nàng đều sẽ vỗ tay nói quá tuyệt vời. Mà cũng chính là lúc ấy, Kim Sơn thấy được nàng về sau, hắn lựa chọn thong dong mà tiếp thu vận mệnh, tiếp thu làm phụ thân vui mừng cùng bi yêu. Chân chính chờ đến Chúc Chúc bắt đầu trưởng thành, bắt đầu tiếp xúc thế giới, đối thế giới tò mò, Kim Sơn mới ý thức được hắn muốn nữ nhi. Lý tưởng nhất bộ dáng không phải nhân loại lý tưởng nhất bộ dáng. Chúc Chúc sẽ ngốc hô hô mà đi làm một ít hắn cảm thấy hoàn toàn không cần phải làm sự tình, sẽ bởi vì này đó linh tinh vụn vặt sự tình chịu khổ. Nàng giống cái mới vừa tiến vào hoàn toàn mới thế giới chỗ cũ đảo quanh lạc đường sơn dương. Mà Kim Sơn trong tay liền nắm chính xác đáp án. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem chính xác đáp án cấp nữ nhi, cưỡng chế tính mà đem nàng hướng chính xác nhất trên đường đuổi. Chính là hắn sẽ không làm như vậy. Nhân sinh chính xác lộ khả năng chỉ có một cái, nhưng là hắn hy vọng nữ nhi có thể đi ở chính nàng lựa chọn trên đường, nghĩa vô phản cố mà đi phía trước đi. Sẽ khóc sẽ cười sẽ có mặt khác hạnh phúc thu hoạch. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, các nàng bà ngoại ra ta cũng không biết ở đâu. Ba ba, ngươi biết không, Kim Sơn vừa rồi tra qua tư liệu, hắn thật đúng là biết. Bất quá lái xe thời điểm, tiểu Chúc Chúc nhích lại gần. Ba ba, ta cũng có ra ra. Ta đây có hay không ông ngoại bà ngoại nha? Trên thực tế có. Kim Sơn tay run lên, mới nhớ tới chuyện này. Quay đầu lại liền nhìn đến Chúc Chúc tò mò mà nhìn chính mình. Càng lớn nàng liền sẽ càng tò mò. Nàng mụ mụ chỗ nào vậy? Nhà người khác ra ra đều là người già, vì cái gì ra ra đều không có lão? Ba ba cũng một chút đều không có biến. Ta có ông ngoại bà ngoại sao? Phương diện này chuyện xưa thật sự là quá phức tạp. Kim Sân do dự một chút, mở miệng nói, chờ ngươi trưởng thành, ba ba liền sẽ đem những việc này đều nói cho ngươi. Chúc Chúc lập tức nói, ta hiện tại liền trưởng thành nha, cơ hồ mỗi cái thời kỳ. Chúc Chúc đều cảm thấy chính mình là đại nhân, cảm thấy trước kia chính mình là tiểu hài tử, hiện tại vẫn là tiểu hài tử. Phải chờ tới ngươi cao trung tốt nghiệp mới tính lớn lên, ta hiện tại còn ở tiểu học, còn có sơ trung, còn có cao trung, còn có đã lâu đã lâu. Kim Sân phát hiện chính mình cùng Chúc Chúc nói chuyện phiếm có nhất định tác dụng. Chúc Chúc cùng đám kia nữ hài tử tập thể hoạt động thiếu một ít. Ngẫu nhiên có tập thể hoạt động, cũng là một đám nữ hài tử tới nhà bọn họ qua đêm. Monster Kim Sân như cũ rất bận. Hắn mỗi ngày buổi tối vẫn là sẽ làm nghiên cứu, bởi vì hắn tự thân bí mật không thể bại lộ cho nhân loại nhà khoa học. Cho nên Kim Sân không thể không học tập càng nhiều về này đó phương diện thâm trình tự tri thức. Cũng may hắn lĩnh ngộ năng lực rất mạnh, thậm chí phát biểu vài thiên cấp quan trọng luận văn. Kim Sân chán ghét nhân tế kết giao, lựa chọn phát biểu luận văn cũng không phải vì danh lợi, hắn là muốn hấp dẫn càng nhiều ưu tú nhân loại học giả giao lưu tâm đắc. Hắn không có cách nào làm các nàng tham dự thực nghiệm, nhưng là có thể từ bọn họ trên người học được rất nhiều kinh nghiệm tri thức. Như vậy mai 2-3 năm, Kim Sân nghiên cứu rốt cuộc có thành quả. Tuy rằng còn không thể hoàn toàn phá giải chính hắn gen có thể nhanh chóng tự mình chữa trị bí mật, nhưng là đã cũng đủ chữa trị Chúc Chúc nguyên bản bị thương thần kinh, khôi phục nàng vị giác. Hôm nay Chúc Chúc ăn xong rồi giống như trước đây hoàn toàn không có hương vị bữa sáng. Chúc Chúc đều đã quên hương vị là cái gì. Nàng thói quen đảo cũng cảm thấy không có gì. Sau đó vội vội vàng vàng cõng cặp sách chuẩn bị có. Ba ba đệ một ly sữa bò. Trước kia cảm thấy khó uống sữa bò, Chúc Chúc một cổ kính liền uống xong rồi. Cùng trước kia giống nhau đi vào trường học, đã bị mặt khác mấy cái đồng học vây quanh. Chúc Chúc muội muội, Chúc Chúc muội muội, ngươi ba ba thật là lợi hại a. Chúc Chúc, tuy rằng ta cũng biết ta ba ba rất lợi hại, nhưng là các ngươi không thể hiểu được nói cái này lời nói, làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi không biết sao, ngươi ba ba nghiên cứu ra tới chữa khỏi não nằm liệt người bệnh đặc hiệu dược. Chúc Chúc, ngoặc kép, ta ba ba là bác sĩ sao? Trong vòng một ngày, lớp học thật nhiều đồng học đều tìm Chúc Chúc nói chuyện này. Các nàng cha mẹ hoặc có tiền hoặc có thế, bản thân nhân mạch liền quảng. Kim Sân thành quả còn ở xét duyệt, những người này cũng đều đã biết. Chúc Chúc cũng thực ngốc, nàng ba ba lợi hại như vậy, nàng như thế nào không biết. Buổi chiều thời điểm, chưa bao giờ ngủ gà ngủ gật, Chúc Chúc cơ hồ là ngủ một buổi trưa. Lão sư cho rằng nàng sinh bệnh, khẩn trương mà đánh thức nàng. Kết quả nàng chỉ là ngủ gà ngủ gật mà thôi. Chúc Chúc thật vất vả nhìn đến tan học thời điểm đều không có cùng đại gia cùng nhau đi. Bay nhanh mà trở về chạy. Về đến nhà thời điểm, liền nghe được ba ba kêu nàng. Chúc Chúc, rửa tay ăn cơm. Hôm nay có người thích nhất ăn cay rát tomani. Chúc Chúc liền nhìn đến ba ba từ trong phòng bếp ra tới. Chúc Chúc chạy nhanh chạy qua đi. Đối đầy bàn ăn ngon đều không có hứng thú, mà là hỏi, ba ba, ngươi đương bác sĩ nha, ta nghe đồng học nói tốt lợi hại. Kim Sân cười mà không nói, mà là ngồi ở bàn ăn trước, nói, ăn cơm trước. Chúc Chúc đem cặp sách thả xuống dưới, đi giặt sạch tay, cũng thường lui tới giống nhau ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái tôm bóc vỏ, ăn vào trong miệng thời khắc đó. Chúc Chúc ngẩng đầu, ba ba, ăn cơm trước, ngoan. Chúc Chúc trong mắt cơ hồ là phóng quang mang. Kia trong nháy mắt, Kim Sơn mỗi một cái thực nghiệm đều là đáng giá. Hắn ở tầng hầm ngầm phòng thí nghiệm trả giá ngày ngày đêm đêm đều là đáng giá. Nhưng là hắn chỉ là ôn nhu mà nói, ngoan, bảo bảo nhanh ăn cơm đi. Hết chương.